Chương 219, tiêu xài rơi 20 ước bờ ly. Phần 2 cầu đặt. Hoàng Kim đại đổ tràng. Ba cả dạ mang theo nạ ạ kỳ cùng tờ dân ạ, đến nơi này. Cái này địa phương, có thể tính được với trên thế giới lớn nhất sòng bạc. Bên trong các loại ngoạn pháp, cái gì cần có đều có. Kim bích huy hoàng sòng bạc, giống như cung điện một dạng. Tờ dân ạ mới vừa vào tới liền kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại khủng bố ba ngôi phía trên thuyền. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sang trọng địa phương. Mặc dù là ở khủng bố ba ngôi phía trên thuyền tòa thành, cũng căn bản không có nơi này xa hoa. Cái cũng khó trách. Ghét cố mò gì a ngoại trừ đề thăng thực lực của chính mình ở ngoài, đối với tiền tài căn bản không có một chút hứng thú. Nhất là hắn thuyền viên bị cải đù một lưới bắt hết sau đó, lòng như cho nguội. Có thể ở mê vụ hải trong khu vực sinh hoạt thời gian dài như vậy, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Tờ giờ nào mặc dù là muốn được thêm kiến thức, cũng không có bất kỳ cơ hội. Cái này địa phương tốt xa hoa à, tờ giờ nạ không khỏi cảm khái một câu. Dĩ nhiên, ba cả dạ đã đi tới, hé miệng cười nói, cái này địa phương nhưng là toàn bộ thế giới lớn nhất sòng bạc. 20% tài phú đều ở chỗ này lưu thông. Thật là lợi hại à, tờ giờ nạ bên trong đôi mắt chiếu lấp lánh, xem ra đối với cái này địa phương rất là thích. Nếu ta đoán không lầm, thái sổ rồ hẳn là để cho ngươi cho chúng ta mượn 2073 không ức bở lì áp vừa vặn nhìn chỗ ngồi này đại đổ tràng, cũng cảm thấy vậy thật có ý tứ. Nếu tới đều tới, còn không bằng chơi nhiều chơi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, ba cả dạ cũng là sửng sờ. Xem ra người này thật là cái gì cũng biết. Ba cả dạ gật đầu, ngoắc ngón tay. Không biết từ nơi nào đống nhiên ra nhiều 3-4 cái người phục vụ. Trong tay của bọn hắn đều bưng một cái khay. Trên mâm bày đặt rất nhiều lợi thế. Tiên sinh, đây chính là 20 ức bờ ly lợi thế, hy vọng ngươi có thể đủ chơi vui vẻ một ít. Ba cả dạ cười nói đến. 20 ức bờ ly nghe được ba cả dạ lời nói, tờ giận nạ lại càng hoảng sợ. Nhiều như vậy tiền, nhưng là nàng đời này thứ nhất lần thấy. Vậy thì cảm ơn. Nạ ạ kỳ cười cười, không chút khách khi đem tất cả lợi thế thu sạch dưới. Đi thôi, mang ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc tờ giận nạ, cười nói. Vẻ mặt vui vẻ tờ dân nạ vội vàng gật đầu, khéo léo theo nạ ạ kỳ, hướng Hoàng Kim đại đổ tràng đi tới. Mà lúc này đây, thái sổ dâu ngồi ở một cái hôn ám bên trong phòng làm việc, hắn ở trước mắt bày đặt một tivi máy móc. Trên tivi mặt đang ở chiếu phim lấy, nạ ạ kỳ nhất cử nhất động. Trong tay của hắn cầm một ly trắng bệnh, ngồi ở trên ghế salon mặt, vẻ mặt nụ cười tự tin. Đồng nhiên, sau lưng cửa phòng được mở ra. Một vệt ánh sáng sáng từ bên ngoài bắn vào. Sau đó một đạo thân ảnh hiểu điệu. Chậm rãi đi vào gian phòng. Thế nào hắn đồng ý sao? Thái sổ rổ cũng không quay đầu, mà là tiếp tục nhìn trên màn ảnh, đang ở chơi bài nạ ạ kỳ, đứng ở hắn phía sau, chính là ba cả dạ. Ba cả dạ nhíu mày một cái. Nàng trong lòng có chút cuốn quýt. Nạ ạ kỳ mới vừa theo như lời nói, một mực trong đầu của nàng tới lui. Ta tới là vì cứu vớt ngươi. Hắn thực sự sẽ cứu vớt ta sao? Ba cả dạ ở trong lòng âm thầm thầm thì. Nàng sở dĩ trở thành thái sổ rổ thủ hạ, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Chỉ là thái sổ rổ thực lực mạnh mẽ quá đáng, sợ hai thời điểm, căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Có thời điểm thái sổ rổ tàn bạo, còn có vui giận vô thường, thực sự cho ba cả dạ rất lớn áp lực. Mỗi lần tới đến thái sổ rổ bên người, nàng đừng luôn là kinh hồn táng đảm. Rất sợ một cái không phải cẩn thận nói sai nói cái gì, thái sổ rổ liền sẽ đem mình cho chú thành hoàng kim pho tượng. Nàng nhưng là chính mắt thấy được quá, một cái người sống sờ sờ, ở trước mặt mình bị đúc kim loại thành tượng đồng là cảm giác gì. Hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi. Ba cả dạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chuyện nào giấu giếm xuống tới. Tốt. Kế tiếp nên chúng ta ra sân. Thái sổ dâu nghe được câu này, hài lòng gật đầu, từ trên ghế xạ lỏn chậm rãi đứng lên. Thân thể cao lớn của hắn rất nhanh thì chiếm cứ toàn bộ phòng làm việc. Ba cả dạ cũng không nói lời nào, bờ cờ cờ di theo thái sổ dâu ly khai phòng này. Mà lúc này, nạ ạ kỳ đang mang theo tờ dân nạ ở toàn bộ hoàng kim sòng bạc bắt đầu điên cuồng chơi đùa. 20 ức bờ ly, cái này nhưng là một con số khổng lồ. Ở cái này địa phương, nạ ạ kỳ cảm nhận được cái gì gọi là ném một cái thiên kim vui vẻ. Là thật quá sung sướng. Tờ giận nạ cũng cao hứng giống như một hải tử giống nhau. Mỗi một lần đổ thắng về sau liền sẽ vui sướng. Ở nơi này hoàng kim song bạc, giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến giống nhau. Rất nhanh, nạ ạ kỳ cùng tờ giận nạ đã đem hoàng kim trong sòng bài hết thể hạng mục đều chơi một lần. Mà tiền trên người bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Đến khi chơi đến cuối cùng một cái hạng mục thời điểm, nạ ạ kỳ trên người cũng chỉ còn lại có 10 bờ lì tả hưu. Bất quá hắn căn bản không quan tâm. Đi tới sòng bạc chính là vì thả lỏng giải trí. Húng chi chỗ ngồi này sòng bạc lập tức chính là của hắn. Chính là một điểm tiền mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Thuyền trưởng, tiền của chúng ta có phải hay không đều thua sạch quậy phía sau tờ dân ạ, lúc này cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng xem cùng với chính mình túi tiền, có chút tội nghiệp nói. Đu nở dê vở ơ ý à, ngươi mới vừa đùa như vậy điên, làm sao có thể còn giữ lại được tiền nạ ạ? Kỳ cười cười, nhìn tờ dân ạ nói rằng. Hắn biết chỗ ngồi này sòng bạc cùng phía trước ở ạ lạ bạ tạ sòng bạc giống nhau, đều cũng có cơ quan. Muốn ở cái này địa phương thắng tiền, nhất định chính là người si nói mộng. Tờ giờ nạ một cái đơn thuần tiểu cô nương, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy sòng bạc, căn bản cũng không biết phương diện này còn có dấu giếm huyền cơ. Bất quá nạ ạ kỷ cũng không có nói cho tờ giờ nạ việc này. Dù sao vẫn là một đứa bé, để cho nàng tiếp tục bảo trì ngây thơ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thực sự là quá tệ. Rõ ràng là người khác cho chúng ta mượn tiền, hiện tại chúng ta dĩ nhiên thua không còn một mảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Chứng kiến nạ ạ kỳ gật đầu sau đó, tờ giận nạ nhất thời một hồi nóng ruột. 20 ước bờ ly, coi như là tờ giận nạ đánh cả đời công, cũng không khả năng còn hết. Đu nở dê vở ơ y a, xem ra ta chỉ có đem ngươi bán ở cái này địa phương. Nạ ạ kỳ cũng làm bộ một bộ dáng vẻ khổ não, làm bộ hướng về phía tờ giận nạ nói rằng. Nghe được câu này, tờ giận nạ càng là gấp đến độ nước mắt đều muốn rớt xuống. Nàng có không muốn đứng ở như vậy một cái địa phương. Thuyền trưởng, ngươi đừng bỏ lại ta một người. Về sau ta khẳng định hảo hảo nghe lời. Nhìn tờ giờ nạ sắp cấp bách khóc biểu tình, nạ ạ kỳ trong lòng một hồi âm thầm cười. Vừa lúc đó, bên cạnh truyền đến một đạo giọng cô gái. Như thế mỹ lệ tiểu cô nương, làm sao ở cái này địa phương khóc đâu. Kèm theo êm thai dễ nghe thanh âm, một cái màu xanh da trời tóc ngắn nữ hài đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt. Nạ ạ kỳ lập tức nhận ra cô gái này. Tên của nàng gọi Cạ Di Nạ, đồng dạng là thái sổ rổ thủ hạ. Không chỉ có như vậy, nàng và Nạ Mì còn có một chút quan hệ đặc thù.